Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1029 tái nhĩ lạp thú. Cầu đặt mua, chương 1029, bát hoang thần trụ. Hợp, Nguyên Tiêu quát khẽ một tiếng. Trong cơ thể một cây bát hoang thần trụ mạnh mẽ bắt đầu kích hoạt bát hoang thần trụ. Trong đó tam căn phân biệt ở tam đại chiến tranh lâu đài. Dư lại kim hưu một cái, mà có thể vũ trụ hai cái. Này liền dùng hết lục căn còn dư lại cuối cùng hai căn. Trong đó một cây ở trong cơ thể, mà cuối cùng một cây tác lưu tại U Linh địa ngục lĩnh chủ. Có thể điều tạm chỉnh tầng địa ngục vị diện căn nguyên thêm vào mấy thân, địa ngục bản thân. Liền tương đương với địa ngục lĩnh chủ thần quốc rời đi đối ứng địa ngục mặt càng xa. Vị diện căn nguyên cho thêm vào tự nhiên liền sẽ càng nhược nhưng là bát hoang thần trụ. Lợi hại nhất vốn dĩ chính là truyền tống năng lượng phối hợp đại căn nguyên thần thuật cùng nguyên. Thủy thế giới cộng đồng trung truyền. Đủ để ở hai mà trung gian ngắn ngủi dựng một cái thêm vào vị diện căn nguyên năng lượng thông. Đạo, bởi vậy dù cho rời xa U Linh địa ngục, Nguyên Tiêu cũng có thể làm được mượn dùng U Linh địa ngục lực lượng. Lúc này vô cùng vô tận U Linh căn nguyên cùng U Linh pháp tắc quán trú lại đây. Cho dù không cần Hoàng Kim chiến y trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng cụ bị Hoàng Kim cấp bậc lực. Lượng huyết mạch võ trang thêm vào. U Linh loan đao ở trên hư không một hoa mà qua, đèn nhánh ánh đao. Xuyên thấu hư không chém vào phong ấn thượng. Phong ấn bản thân bị đại phá bỏ và di rời thần thuật xé rách. Mà trong phong ấn ẩn chứa hoàng kim ý chí tắc bị U Linh mà có thể sinh sôi xé thành dập nát. Tay trái một chảo đá quý vạn long xào đã dừng ở trong tay, phong ấn xé rách. Kinh động sau lưng hoàng kim siêu đạo thứ nhất ý chí đến. Tốc độ nhanh nhất không phải người khác đúng là cổ thần viện trưởng nhưng là tới cũng nhanh. Đi được càng mau, hoàng kim cấp bậc hoàng tộc U Linh chiến lực. Trừ bỏ U Linh đế quân ở ngoài không còn ai khác thẳng đến rời đi. Cổ thần viện trưởng còn có điểm kiêng kỵ, hắn chính là biết. U Linh đế quân phát điên tới có thể diệt sát tối cao pháp tắc hoàng kim. Tuy rằng không biết rời đi U Linh địa ngục xa như vậy này một thế hệ U Linh đế quân như thế nào bảo. Chỉ hoàng kim chiến lược, nhưng là vì một cái vô pháp sử dụng đá quý vạn long sao đắc tội loại này tồn tại tuyệt đối không? Đáng giá, đặc biệt là hắn tình huống hiện tại, còn ở vào trọng thương chưa lành trạng thái, dư lại bốn đạo ý chí. Ở cổ thần viện trưởng ý chí biến mất trước khó khăn lắm đến, chỉ là ngừng một chút. Đồng dạng rời đi, xa so với bọn hắn lợi hại cổ thần viện trưởng đều không có động thủ. Bọn họ bốn cái tự nhiên sẽ không tự thảo mất mặt. Càng đừng nói bọn họ bản thể hiện giờ đều vội vàng đại sự. Căn bản không có khả năng tự mình đuổi tới nơi này đoạt lại đá quý vạn long sao, năm đại hoàng kim. Tới cũng nhanh biến mất càng mau, bọn họ căn bản không biết. Lúc này Nguyên Tiêu đã là một cái giàn hoa, U Linh địa ngục sơ đại đế quân còn sót lại ý chí. Ở hắn điều động vị diện căn nguyên thời điểm thế nhưng muốn cùng nhau lại đây, này muốn thật sự lại. Đây, kia hắn giây lát gian liền sẽ cụ bị tối cao pháp tắc hoàng kim chiến lực, sau đó. Liền cùng mặt khác lịch đại đế quân giống nhau chờ chết cho nên hắn thời khắc mấu chốt không thể. Không gián đoạn U Linh địa ngục căn nguyên chi lực truyền, nếu là năm đại hoàng kim không có bị dọa. Đi, hắn cũng chỉ có thể mượn dùng vũ quang kính đào tẩu không tiếc bạo lậu thân phận, sơ đại đế quân ý. Chí, cần thiết nghĩ cách diệt trừ, Nguyên Tiêu đóng cửa bát hoang thần trụ nói nhỏ nói. U Linh địa ngục hắn đã lấy ra rất nhiều đồ vật đầu nhập đến trong đó. Địa ngục lĩnh chủ vị trí cần thiết cũng chỉ có thể là thuộc về hắn. Căn bản không cần sơ đại đế quân còn sót lại ý chí tiếp tục tồn tại, không chịu khống chế có tai họa. Ngầm lực lượng, thà rằng hủy diệt cũng tuyệt đối không thể bị cổ lực lượng này khống chế. Vèo, vũ quang kính bao vây, Nguyên Tiêu thuấn di hồi thụ ma địa ngục phản hồi chiến tranh lâu đài. Nguyên Tiêu đem đá quý vạn long xào giao cho Na Na khống chế. Có này trong đó sinh sản đại lượng cụ bị cao đẳng trí tuệ đá quý long con rối. này tòa chiến tranh lâu đài chiến tranh tiềm lực sẽ được đến bản chất tăng lên, đá quý long con rối. Sẽ hoàn toàn cải tạo chung quanh bày ra tầng tầng phòng tuyến, giải quyết xong này hết thảy. Nguyên Tiêu gấp không chờ nổi trở lại vô hạn thần quốc xem xét siêu não tiến độ thần bí hung thú. Đã bị mấy cái phân thân mượn dùng giải phẫu trái cây năng lực tách rời thành vô số phân. Thậm chí liền linh hồn đều bị đại linh hồn thần thuật phối hợp cảnh trong mơ chi lực xâm lấn đào ra. Sâu nhất tầng ký ức, nhưng là mấy năm nay xuống dưới cũng không có trên thực tế thành quả đinh. Mục tiêu ký ức không có bất luận cái gì dị thường. Căn cứ phân tích là mục tiêu di truyền gen ở sợ hãi chủ thể. Mục tiêu tổ tiên, khả năng đã từng mặt quá cùng chủ thể giống nhau như đúc người. Thậm chí đêm này phân sợ hãi viết ở tự thân huyết mạch gen truyền thừa chỗ sâu trong. Muốn biết nguyên nhân cần thiết hoàn toàn phá giải mục tiêu gen khóa trước mắt phá giải tiến độ. 0.00159%, dự tính phá giải thời gian 5.100 triệu năm tả hữu, thật nhiều linh. Còn có 5.100 triệu năm, Nguyên Tiêu khóe miệng run rẩy nói, hắn cũng biết này thực bình thường. Phải biết rằng hoàn toàn phá giải gen khóa đại biểu có thể phục chế clone mục tiêu. Đừng nói phá giải không biết cao đẳng huyết mạch gen. Chính là một cái thần linh muốn clone chính mình hết cả đời này cũng không nhất định có thể cởi bỏ. Tự thân toàn bộ gen bí mật đánh bóng căn nguyên thần đèn. Tinh thần cùng cổ hồn đồng thời bị triệu hồi ra tới, mượn dùng hoàng kim căn nguyên thần thạch. Tinh thần cái này đèn thần không ngừng chuyển hóa tốc độ siêu mau. Thậm chí một ra đời liền cụ bị bạc trắng bát giai chiến lực vượt xa quá cổ hồn. Đồng thời cái này đèn thần thậm chí kế thừa trí tuệ thần nghiệt nào đó thiên phú. Phá giải cái này hung thú gen mật mã, Nguyên Tiêu lấy ra thần bí hung thú một khối huyết nhục đưa. Cho đèn thần tinh thần cùng siêu não phối hợp. Phá giải thần bí hung thú gen mật mã lập tức nhanh mấy vạn lần không ngừng, xác nhận vấn đề ra ở. Huyết mạch gen truyền thừa thượng, thần bí hung thú chỉ cần một bộ phận thân thể dùng để phá giải huyết mạch gen như vậy đủ rồi. Dư lại đã không cần phải toàn bộ lưu làm thực nghiệm thể mà là có thể phát huy tân tác dụng tái. Nhĩ lạp thú, Nguyên Tiêu hơi suy tư, căn cứ tái ngươi kéo thảo cấp cái này hung thú mệnh danh thực vật hình thái. Tái nhĩ lạp thú cụ bị hấp thu huyết nhục tiến hành vô hạn phân liệt đặc tính. Duy nhất kém chỉ là linh hồn chỉ có thể khống chế một bộ phận nhỏ phân liệt thể. Nhưng là nếu làm tái nhĩ lạp thú nắm giữ đại linh hồn thần thuật cùng đại phân thân thần thuật đến. Lúc đó, tái nhĩ lạp thú phân liệt thể có thể vô hạn mở rộng khai, nếu dùng để phòng thủ. Có thể phun ra siêu vận tốc ánh sáng thảo hạt tiến hành ký sinh tái nhĩ lạp thú. Dù cho tới lại nhiều thú triều đại quân đều hướng không phá này một đạo phòng tuyến. Tỉ mỉ bồi dưỡng sau tái nhĩ lạp thú tiến hóa tiềm lực khủng bố kinh người, đặc biệt là hắn hiện tại đang ở phá giải tái nhĩ lạp thú huyết mạch gen, một khi phá giải. Tái nhĩ lạp thú đem có thể tiến hành clone, đến lúc đó clone ra đại lượng tái nhĩ lạp thú, che trời lấp đất gieo trồng ở vũ trụ các nơi. Đến lúc đó mặc kệ là vũ trụ vạn tộc vẫn là thần nghiệt muốn xâm lấn hắn lãnh địa đều không phải một. Kiện dễ dàng sự, muốn làm đến điểm này, hiện tại liền phải bắt đầu chuẩn bị, việc cấp bách. Là đem cái này không cần ngốc tại phòng thí nghiệm tái nhĩ lạp thú tiến hành cải tạo. Nghĩ cách đem nó trong cơ thể một đống rách nát chân linh tiến hành dung hợp. Làm cái này vương cấp hung thú sinh ra tiến hóa trở thành hoàng cấp hung thú, tái nhĩ lạp thú chỉ có tiến hóa. Mới có thể tu luyện tối cao thần thuật khống chế tương lai tái nhĩ lạp thú tộc đàn, ý tưởng tuy rằng hảo, nhưng vẫn là quá chậm mơ siêu tinh thần gia nhập, làm phá giải tái nhĩ lạp thú huyết mạch gen ngắn lại đến mấy trăm vạn năm. Nhưng thời gian này dù cho hơn nữa thời gian gia tốc cũng vẫn là quá dài lâu. Mà muốn trong khoảng thời gian ngắn phá giải liền yêu cầu siêu cường tính toán lực gia tăng siêu. Não tính toán lực. Nguyên Tiêu vô luận nghĩ như thế nào đều chỉ có một biện pháp, làm Nana trở thành thứ 9 đại vu sư chi thần, sau đó mượn dùng hoàng kim ý chí ở trong nháy mắt kia tập kết sở hữu vu sư tính toán lực. Sau đó thông qua đại linh hồn thần thuật làm Nana thúc dục căn nguyên thần đèn tăng phúc tinh. Thần suy đoán năng lực, ở trong phút chốc phân tích tham gia thi đấu ngươi kéo thú huyết mạch gen huyền bí, trừ này bên ngoài, hắn tìm không thấy có thể trong thời gian ngắn phá giải tái nhĩ lạp thú huyết mạch gen phương. PSASAC.PS, cảm ơn niên thiếu thời gian hư quá, lạc đường tâm duyên, ngô nguyện lấy ngô kiếm trong tay. Thứ sáu trung học, ma mộng thần linh, hoảng sợ tiểu lang, thiên môn tinh SC, nông ngạo thiên, xuyên qua trung đờ thương tâm, ngô thư thiên đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.